Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ nhất đạo thần ngân. Khương Dự đem chỉnh bản tiểu hoàng thư đều phiên phiên. Đây đúng là một quyển trích giảng thuật thế nào ngưng luyện chính tinh thần lực bí pháp. Mặc dù chỉ là dịch phẩm, nhưng là không sai, tinh thần loại bí pháp vốn là khó cầu. Khả hắn chân chính mong muốn là có thể tu luyện linh lực công pháp A. Khương Dự sắc mặt phát khổ. Giá tinh thần lực tu luyện. Nghe tựa hồ định huyền ảo nghiêu bức. Nhưng lúc đầu căn bản không nhiều lắm dùng. Chỉ là hơn người khác nhạy cảm một chút. Nhận biết càng mạnh địch còn là một yếu kê. Đả hữu đánh không lại. Bảo cũng bao không thắng. Đối với luyện khí phương diện đảo là có chút bang trợ. Nhưng hắn hiện tại liên linh lực tu luyện đều chưa bắt đầu. Không có tu vi cảnh giới. Luyện cái giám khí, liên đơn giản nhất pháp quyết đều đánh không được. Có thể nói, ở thế giới này, linh lực tu luyện là hết thảy cơ sở. Là chủ yếu nhất, bất luận kẻ nào tu luyện đều là tiên tu linh lực. Qua mới là tinh thần lực, luyện khí cũng là thành lập ở hai người này cơ sở thượng. Sư phụ, ngươi có đúng hay không cầm nhầm tiểu hoàng sách A? Khương Dự thở dài, nghĩ có muốn hay không đi tìm nhà mình sư phụ đổi một quyển. Nửa khắc đồng hồ sau, Khương Dự đi tới trung niên hán tử trước người. Chỉ có cuốn này, không nên trả lại. Trung niên hán tử một điểm tình cảm không để cho. Khương Dự chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầm lấy tiểu hoàng thư quay về chính phòng. Bất kể, đầu tiên tu luyện một điểm thị một điểm. Khương Dự cắn răng, ngồi xếp bằng, dựa theo tiểu toàng thư tự thuật. Tu luyện tinh thần lực bước đầu tiên là minh tưởng. Chạy xe không chính, minh tưởng là có ý gì? Không sai biệt lắm hay ý dâm bái. Khương Dự thị muốn như vậy. Dựa theo trong sách miêu tả ý dâm. Phi, minh tưởng, quá trình thần kỳ thuận lợi. Khương Dự rất nhanh thì thành công tiến nhập một loại kỳ quái ý cảnh. Ý thức trong, hắn hình như biến thành cái thớt gỗ thượng một khối bạch diện ra. Một cây hiện lên kim quang chảy cán bột. Không để ý mình thét chói tai phản đối hung hăng đặt ở trên người mình. Đền đáp lại cồn A cồn. Thường thường hoàn sao hai cái. Khương Dự nghỉ yếu phản kháng một chút. Nhưng lại phát hiện chỉ là để cho mình lật một mặt. Kế tục bị kim quang chảy cán bột đè xuống áp khứ. Cuối chỉ có thể nước mắt lưng tròng yên lặng thừa thụ. Ở kim quang chảy cán bột không ngừng thao lộng hạ, Khương Dự dần dần phát hiện mình tờ này bạch diện ra trở nên càng ngày càng làm thịt, càng ngày càng nhạt nhụi, mặt trên tựa hồ còn có một chút kim quang ở chớp động. Thời gian càng lâu, da mặt tượng kim quang ngân thấy được, tựa như sái ở phía trên kim phấn như nhau, lóe lên, thẳng thắn. Kim quang chài cán bột liên tục gõ hai cái. Khương Dự thân thể tựa hồ cũng theo động hai cái. Mơ mơ màng màng. Không biết qua bao lâu. Khương Dự mới rốt cục từ cái loại này ý cảnh chung lui đi ra. Dung đùi đắc ý. Tựa hồ không có thay đổi gì à. Nhưng vừa ý thức trong cái loại này thụ ngược cảnh tượng là chuyện gì xảy ra. Nếu không thử lại lần nữa, do dự một chút vẫn là cắn răng làm ra quyết định. Mặc dù có điểm thụ ngược, nhưng dù sao tu luyện quan trọng hơn. Khương Dự khoanh chân nhắm mắt minh tưởng. Nhưng lần này hắn là minh tưởng đắc bú sữa mẹ kính nhi đều sử xuất ra. Làm thế nào cũng vô pháp lần thứ hai tiến nhập cái loại này kỳ quái ý cảnh. Có cái gì bước sai rồi. Mở mắt, đem tiểu hoàng thư mở ra nhìn kỹ hai lần. Không có vấn đề à. Lẽ nào sư phụ cho bí pháp một ngày đêm chỉ có thể tu luyện một lần cái loại này. Khương Dự đoán rằng, Ngày thứ hai chứng thực một phen, phát hiện quả thế, bí pháp này cũng không biết cái gì nguyên do. Một ngày đêm chỉ có thể tu luyện một lần, một lần ước chừng nửa canh giờ, nhiều hơn nữa tu luyện cũng vô dụng. Ba ngày sau, Khương Dự ở trong phòng tu luyện đoán thần pháp. Đây là đã hắn lần thứ ba thụ ngược. Ý thức chung đã biến trương ra, mặt đã trở nên rất mỏng rất nhỏ. Diện tích cũng lớn đại giảm bớt. Hình dạng tự liễu diệp. Mặt trên kim lóng lánh. Kim quang chảy cắn bột qua lại cồn động. Lực đạo so hai lần trước cũng phải lớn hơn. Cồn đắc Khương Dự rất thống khổ. Nhượng hắn lần đầu tiên có loại hoàn toàn ném vào máy trộn bê tông trong cái loại này cảm giác. Kim quang liễu diệp quang mang cũng càng ngày càng ánh sáng ngọc. Ở có trong nháy mắt, lóng lánh đến mức tận cùng. Chảy cán bột tiêu thất, toàn bộ ý thức trong. Chỉ còn lại có ở giữa kim quang liễu diệp ở hướng bốn phía không ngừng tản ra nồng nặc kim quang. Trang nghiêm túc mục. Phảng phất một pho tượng tọa trấn linh sơn Phật Đà. Hơn thế đồng thời, luyện khí phường cửa, lười nhác uống rượu trung niên hán tử. Trong tay kim trúc rượu lon đột nhiên dừng một chút. Mê say trong mắt tựa hồ thanh tỉnh ta, hiện lên một chút không hiểu vẻ. Chỉ là trong nháy mắt hậu hữu khôi phục như thường. Khương Dự trợn mắt. Còn chưa kịp nghi hoặc thế nào sớm thối lui ra khỏi cái loại này ý cảnh. Hắn liền phát hiện, trong mắt thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng. Màu sắc độ bão hòa tăng cường, tiên minh không gì sánh được. Cái lỗ tai canh đang nghe phía bên ngoài rất nhỏ tiếng gió thổi cùng với sư phụ mình hát tửu thanh. Nội tâm phảng phất giữ thế giới này canh gần kề, tuyệt vời không gì sánh được. Cảm giác thật là thoải mái. Khương Dự không khỏi rên rỉ một tiếng. Gì, đầu mình lý tốt như vậy như sinh ra vật gì vậy? Khương Dự nghi hoặc, phát hiện mình tâm thần có thể tiến nhập ý thức ở chỗ sâu trong. Một cây trường điều, màu vàng, còn giống như đang ngoạt nguệ đông lạnh trạng đông tây xuất hiện ở trong não. Đây là vật gì? Thế nào con sâu một dạng? Khương Dự mạnh cả kinh. Chẳng lẽ là tu luyện thành công thành quả? Tỉnh táo lại cho ra kết luận. Nhưng Khương Dự còn là lo có thể là chính tu luyện ra đường rẽ. Vội vã đi hỏi sư phụ. Khương Dự nhảy dựng lên chạy đến trung niên hán tử trước người. Kỳ quái lần này trung niên hán tử sắc mặt của tựa hồ đều so với trước đây kiên nhẫn một ít. Đầu óc ngươi hiểu rõ món khác, thị tinh thần lực ngưng kết, khả dĩ xưng là thần ngân. Tinh thần tu luyện cảnh giới thứ nhất đó là yếu ngưng kết chín đạo thần ngân. Chín đạo thần ngân, chính ba ngày tự tu luyện ra một đạo, còn là thật mau nha. Khương Dự nói thầm. Ni trung niên hán tử sắc mặt của cứng đờ, khóe miệng mơ hồ co quắp một chút. Sư phụ, tu luyện vật này mỗi người trong ý thức đều gặp phải như vậy ảo giác sao? Khương Dự lại hỏi. Ừ, không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói rằng, trên thực tế, đoán thần pháp nặng ở một đoán tự. Mỗi người ảo giác do tự thân ý thức tình huống tương quan đều không có cùng, nhưng đó bất quá là biểu tượng, đoán thần hiệu quả tịnh không bị ảnh hưởng. Khương Dự gật đầu, lại không biết chính lĩnh ngộ sai rồi sư phó ý tứ, cho rằng mỗi người ảo giác đều giống nhau như đúc. Ngực thật to thở vào nhẹ nhõm, nguyên lai mỗi người hội bị chảy cán bột can a. Ở giải quyết hết nghi ngờ trong lòng hậu, Khương Dự liền lại nhớ tới phòng của mình Lý. Hôm nay đoán thần pháp đã tu luyện xong, hắn đắc bắt đầu hắn một khác hạng nhiệm vụ, chế tác siêu lạp tử thúc. Kinh qua mấy ngày nay chế tác, siêu lạp tử thúc tài liệu đã đại bộ phận chuyển hóa hoàn thành. Nhưng còn có vài loại then chốt tính tài liệu. chuyển hóa tốc độ tương đương chậm. Một canh giờ tài năng chuyển hóa một chút. Đối với lần này, Khương Dự ngực trực dương dương, hữu không có biện pháp chút nào. Tuy rằng bức thiết mong muốn nhanh lên một chút đem siêu lạp tử thúc chế tác được, nhưng ngại với mình năng lực đặc thù hoàn cấp quá thấp, hữu chỉ có thể một chút lai cầm lấy nguyên vật liệu. Khương Dự hai tay như thòng lui tới sóng gợn khuếch tán, trong tay vật chất ở vô hình chung một chút chuyển hóa, từ thuộc về phát sinh cải biến. Một khắc đồng hồ hậu, hắn cũng sừng sốt, mở ra hai tay, bên trong vật chất không ngờ chuyển hóa không ít, tốc độ ít nhất là trước kia gấp 2, năng lực dĩ nhiên thăng cấp. Khương Dự trong lòng nhất thời kinh hỉ, lại có ta bất minh trong đó nguyên do, chẳng lẽ là mình tu luyện ra đạo thứ nhất thần ngân nguyên nhân? Không sai, phải là như vậy. Đây là trên người mình phát sinh duy biến hóa, chỉ có như vậy tài nói xuôi được, như vậy mình năng lực đặc thù cùng tinh thần lực tương quan. Cho ra cái kết luận này, Khương Dự xa so với tiền vui sướng, cho tới nay, hắn cũng không biết làm thế nào cường hóa mình năng lực đặc thù. Tối nóng ruột cũng là điểm ấy, nhưng bây giờ... vấn đề này rốt cục giải quyết rồi. Hết chương.